Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt nhận ra hắt xì tinh, hai người hai mắt nhíu lại, không chút do dự duỗi tay chụp vào tiểu người lùn, nhưng là hắt xì tinh lại lấy cực nhanh tốc độ vèo trốn. Hắn vứt bỏ chính mình đại mộc bổng, xoay người liền chạy. Tiểu người lùn sức lực không lớn, tốc độ lại cực nhanh, vài cái liền biến mất ở hoang phế trong thành thị, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, cả tòa thành thị đột nhiên vang lên tiếng ca, phảng phất có mấy trăm cái nhi đồng ở cùng kêu lên ca hát. Tiếng ca vang vọng sơn cốc, ma kính, nàng làn da giống tuyết giống nhau bạch ma kính, nàng môi giống huyết giống nhau hồng, ma kính. Nàng tóc giống gỗ mun cửa sổ giống nhau hắc, ma kính, rốt cuộc ai mới là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Này tiếng ca trong chốc lát từ phía tây vang lên, trong chốc lát từ phía đông vang lên, hỏi ra cuối cùng một vấn đề, tiếng ca đột nhiên im bạt, bảy đôi mắt từ đường phố hai bên lùm cây trung dò ra tới. Một đạo thô nặng giọng nam nói. Mới không phải cái kia hư nữ nhân, đạo thứ hai thanh âm lược hiện tiêm tế một chút. Là ai đều không phải là cái kia hư nữ nhân, đạo thứ ba thanh âm chậm gì gì. Cái kia đáng chết nữ nhân, nàng như thế nào còn bất tử rớt, đạo thứ tư thanh âm. Ngu xuẩn, ai có thể giết được chết nàng, thứ năm nói thanh âm. Những nhân loại này không phải mang theo độc quả táo đã trở lại sao, đạo thứ sáu thanh âm tựa hồ. Thấy thứ gì? Bỗng nhiên cất cao, a a a, hỗn đản, ta nhìn đến kia hai cái hỗn đản người chơi. Là bọn họ, làm hại ta vứt bỏ vương quốc dưới lòng đất hải quan trưởng quan công tác. Chính là bọn họ, đạo thứ bảy thanh âm liền quen thuộc nhiều. Là đoàn xiếc thú quái kỳ hắt xì tinh, đáng chết hồ đồ trứng. Ngươi cư nhiên cũng cùng bọn họ có thù oán. Giết bọn họ, không thể làm cho bọn họ đánh thức cái kia hư nữ nhân. Khiến cho nàng ngủ cả đời đi. Ở đạo thứ nhất thanh âm vang lên khi, đường mạch sáu người đã nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị công kích. Này đó tiểu người lùn hành tung quỷ quyệt, thanh âm từ các phương hướng truyền đến. Phó Văn Đoạt cẩn thận phân biệt, đường thứ sáu cái tiểu người lùn nói chuyện khi, hắn đã tìm được rồi một phương hướng, đường cuối cùng một cái tiểu người lùn nói xong lời nói. Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Bạch Nhược Giao, Andre đồng thời xông ra ngoài, tiếng thét chói tai đâm thủng không trung. A a a a, bọn họ phát hiện chúng ta, giết bọn họ, giết bọn họ. Phó Văn Thanh lôi kéo Trần San San trốn đến một nhà hàng. Hắn từ ba lô lấy ra một tay súng, cái này 12 tuổi nam hài đem thân thể giấu ở nhà ăn cái bàn sau. Bảo hộ phía sau vô pháp tiến hóa thân thể tóc ngắn nữ sinh. Hắn nắm súng, mỗi một thương đi xuống đều bắn chuẩn một cái tiểu người lùn. Tiểu người lùn bị hắn viên đạn bức cho bại lộ thân hình. Đường tiểu người lùn động tác chậm lại khi, đường mạch mấy người công kích liền lập tức đuổi kịp, đen nhánh tam hình chóp hình vũ khí sắc bén một đao đánh xuống. Phách đoạn một cây thô tráng thụ, sợ tới mức tiểu người lùn sâu ngủ nháy mắt thanh tỉnh. Không bao giờ ngủ gà ngủ gật. Đường mạch cây dù nhỏ bén nhọn vô cùng, hắn một phen căng ra dù, dùng cứng rắn dù mặt đem hai cái tiểu người lùn đẩy đến Bạch Nhược Giao trước mặt. Màu bạc ánh đao một sơn, hai cái tiểu người lùn vuốt chính mình đầu tóc, hoảng sợ nói, không được cạo rớt ta đầu tóc, ta liền thừa điểm này điểm che chọc đầu tóc lạp. Andre còn lại là một quyền một cái tiểu bằng hữu, bảy cái tiểu người lùn mỗi cái đều nhược đến kinh người. Nhưng là bọn họ tốc độ cùng thực lực của bọn họ thành ngược lại. Bọn họ phi thường nhược, căn bản không phải đường mạch sáu người đối thủ. Quang so thể năng, khả năng Trần San San đều có thể thắng qua bọn họ. Nhưng bọn hắn tốc độ cực nhanh, đường mạch bốn người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Andre một quyền tạp hướng bên đường to lớn biển quảng cáo. Đêm này biển quảng cáo tạp ngã xuống đất. Ngăn trở bốn cái tiểu người lùn đường đi, Bạch Nhược Giao lấp kín một cái lộ, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt các lấp kín một cái xuất khẩu. Bảy cái tiểu người lùn bị đổ đến chết, thông minh nhất tiểu người lùn vạn sự thông trong mắt vừa chuyển. Ta đi tìm cái kia xú nữ nhân tới. Các ngươi chờ, mặt khác tiểu người lùn tức khắc không vui. Ngươi rõ ràng chính là muốn chạy. Vạn sự thông vô cùng âm hiểm, chẳng sợ mục đích bị vạch trần. Hắn mặt không đỏ tâm không nhảy, thậm chí còn có thể đúng lý hợp tình mà nói. Có thể trốn một cái là một cái. Ta mới không cần cùng các ngươi cùng chết, chính là hắn vừa mới dứt lời. Một cây cao su thằng liền gắt gao cuốn lấy hắn cánh tay. Vạn sự thông kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương, chỉ thấy một cây tinh tế cao su thẳng từ đường mạch lòng bàn tay bắn ra. Cắt gao mà trói chặt tiểu người lùn cánh tay, mặc cho vạn sự thông như thế nào dãy giụa, hắn đều không thể cởi bỏ này căn dây thừng. Andrei đi lên trước, xuyến đường hồ lô giống nhau, đem 7 cái tiểu người lùn theo thứ tự trói tới rồi cùng nhau. Này 7 người phẳng phất một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Đều là thấp bé khô quắt gầy chu nho, bị bó đến cùng nhau sau, bọn họ bắt đầu cho nhau oán trách, đều tại ngươi, ta liền nói không thể quản này đó hư nhân loại, bọn họ nhưng lợi hại ta như thế nào biết bọn họ lợi hại như vậy. Trước kia nhân loại cũng không như vậy cường a, bọn họ đương nhiên lợi hại, chính là bọn họ, chính là này 2 cái hỗn đản, làm hại ta vứt bỏ đoàn xiếc thú công tác. Bọn họ liền tôn kính Grea các hạ đều dám đắc tội. Đường mạch nhìn nói chuyện tiểu người lùn, đoan trang một lát, hắn nhận ra tới, này thế nhưng là người dưới lòng đất hải quan cái kia chu nho trưởng quan. Ta nhận thức cái kia to con, hắn nhưng chán ghét, lần đó ở quán rượu hương tiêu, chính là hắn trộm đi ta tư tàng một lọ rượu hương tiêu. Một cái ăn mặc lục y phục tiểu người lùn phẫn nộ mà trừng mắt Andrei. Andrei hồi ức một lát, dùng tiếng Anh đối lục y phục tiểu người lùn nói. Chẳng lẽ là năm trước ta đã từng tiến vào quá một cái đơn người phó bản trò chơi? Làm ta từ quán rượu hương tiêu trộm đi một lọ rượu. Này đều gần một năm mà ni tiểu người lùn tức giận mà kêu lên. Một năm ngươi còn không có bồi ta rượu hương tiêu tiền. Andrei, ngoặc kép, đường mạch 6 người mỗi cái đều là trải qua quá vô số hắc tháp trò chơi cao cấp người chơi. Tên của bọn họ ở hắc tháp thế giới thập phần vang dội. Đồng dạng, bởi vì tham gia quá nhiều hắc tháp trò chơi, bọn họ cũng thực rất nhiều hắc tháp boss kết thù. 7 cái tiểu người lùn đều bị dây thừng trói lên. 6 người tụ tập ở bên nhau, bắt đầu thảo luận như thế nào xử trí này 7 cái gia hỏa. Đường mạch, bọn họ là 7 cái tiểu người lùn, lấy thực lực của bọn họ, này tòa hắc tháp khẳng định không phải bọn họ bảo hộ. Chân chính thủ tháp giả là Bạch Tuyết công chúa, lợi dụng bọn họ, có thể tìm được Bạch Tuyết công chúa, thậm chí uy hiếp nàng, Phó Văn Đoạt khó được cùng đường mạch cầm tương phản ý kiến. Hắn chỉ vào trong đó một cái tiểu người lùn, thanh âm bình tĩnh, hắn vừa rồi nói. Hắn phi thường muốn giết Bạch Tuyết công chúa, đây là hắc tháp thế giới, không phải chuyện cổ tích, Bạch Tuyết công chúa là cái nguy hiểm hắc tháp boss, nàng cùng tiểu người lùn quan hệ rõ ràng cũng không tốt, Bạch Nhược Giao. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn thả bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ trở về cấp Bạch Tuyết công chúa mật báo Nga, đường mạch nhìn về phía hắn. Ngươi không phải nói Bạch Tuyết công chúa ngủ say sao? Bạch Nhược Giao lộ ra một cái thần bí hề hề tươi cười. Hắn lấy ra bản thân ba lô, kéo ra khóa kéo, cấp đường mạch xê monster đường mạch nhìn thoáng qua. Làm gì, Bạch Nhược Giao? Hì hì, đường, ngươi liền không phát hiện thiếu thứ gì sao? Thiếu đồ vật, đường mạch lại nhìn kỹ này chỉ ba lô. Vài giây sau, hắn trợn to hai mắt. Cả kinh nói, quả táo đâu, Bạch Nhược Giao cười tủm tỉm nói, giống như ở tiến vào thành phố này sao, quả táo liền tự động từ ta ba lô biến mất, à, chẳng lẽ nói nó bị nó chủ nhân phát hiện, tự động trở lại Bạch Tuyết công chúa bên người đi, thật là sẽ không, hiện tại Bạch Tuyết công chúa đã tỉnh đi, mọi người. Ngoa kép, đường mạch hiện tại liền tưởng nâng lên chân. Đem tên hỗn đản này hoa hoa mặt thanh niên đà tiến trường giang. Như vậy quan trọng tin tức, người mẹ nó hiện tại mới nói, Tựa hồ nghe tới rồi, Đường Mạch trong lòng nói. Bạch Nhược Dao có điểm ủy khuất, ta cũng là vừa mới phát hiện, nhưng mà hắn nói căn bản không ai tin. Đây là lang tới chuyện xưa, bị chơi nhiều, đại gia đối Bạch Nhược Dao nói liền cái dấu chấm câu đều không tin. Sáu người còn không có thảo luận ra một cái manh mối. Tiểu người lùn trước kêu la đi lên, a, nàng tỉnh, hỗn đàn, cái kia con dẹp nữ nhân cư nhiên thật sự tỉnh, ta không cần cho nàng đảo nước rửa chân, ta không cần cho nàng tẩy vớ, nàng nhanh lên đi tìm chết, a, Trần San San bắt lấy trọng điểm. Nàng bình tĩnh hỏi, các ngươi nói xấu nữ nhân là Bạch Tuyết công chúa, các ngươi cũng hy vọng nàng chết. Bảy cái tiểu người lùn cùng nhau gật đầu, giống như đảo tỏi, động tác đều nhịp, lại có loại đặc thù hỉ cả mần ni kia đương nhiên, ai ngờ gặp được cái kia xú nữ nhân, nàng trừ bỏ một khuôn mặt, không đúng tí nào, Trần San San, nếu như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, các ngươi ai biết, nên như thế nào giết Bạch Tuyết công chúa, Trần San San vừa mới dứt lời, thanh thúy giọng trẻ con lập tức vang lên. Leng keng, kích phát đơn người khiêu chiến hợp tác trò chơi, Bạch Tuyết công chúa cùng độc quả táo, ở rậm. Giáp hắc tháp trong rừng rậm, ở một vị mỹ lệ thiện lương công chúa, nàng có được huyết giống nhau làn da, huyết giống nhau môi, cùng gỗ mun tóc đen. Rừng rậm sở hữu động vật đều thích cực kỳ nàng, chim nhỏ nguyện ý vì nàng ca hát, vừa mới dứt lời, trong thành thị, đột nhiên truyền đến quạ đen cạc cạc tiếng kêu. Đóa hoa nguyện ý vì nàng nở rộ, con đường hai sườn, vừa mới còn nụ hoa đãi phóng bụi hoa chợt khô héo. Bảy cái tiểu người lùn cam tâm tình nguyện trở thành nàng người hầu, củ cải đinh dường như tiểu. Các người lùn, ta phi, hắc tháp tiếp tục nói, Bạch Tuyết công chúa là rừng rậm được hoan nghênh nhất nữ nhân. Làm vương quốc dưới lòng đất mỹ lệ nhất cô nương, nàng mỗi ngày gặp vô số nhân sinh công kích. Nếu mỹ lệ là loại tội, kia nàng đã là nghiệp chướng nặng nề, mỹ lệ đồ vật luôn là muốn ở cao trào khi đột nhiên im bạt, mới có thể càng thêm động lòng người. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng như thế nói, leng keng. Quy tắc trò chơi, đệ nhất, có thể giết chết Bạch Tuyết công chúa chỉ có độc quả táo, đệ nhị. Mỗi ngày ban ngày, các người chơi có được một lần hướng Bạch Tuyết công chúa đầu độc cơ hội. Đầu độc phương thức tự chọn, đầu độc nhân viên tự chọn, đầu độc khi, người chơi này nhưng tự động biến ảo thành chính mình muốn bộ dáng. Chú ý, mỗi ngày chỉ có một người chơi có thể biến hóa bộ dáng, đệ tam. Người chơi tổng cộng có 3 lần cơ hội, 3 cái ngày đêm tới tìm kiếm giết chết Bạch Tuyết công chúa cơ hội, đệ tứ. Ban ngày là người chơi đầu độc thời gian. Ban đêm là Bạch Tuyết công chúa ra cửa săn giết người chơi thời gian. Toàn thế giới đều ở ghen ghét ta mỹ mạo. Bạch Tuyết công chúa phát ra hò hét thanh âm ni, hắc tháp tuyên bố xong sở hữu quy tắc sau. Một cây khỏa xanh biếc đại thụ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thật lớn cây cối thần kỳ mà từ xi măng mà chung chui ra tới. Có thụ lớn lên ở trên đường. Có thụ tác lớn lên ở hai đống đại lâu gian, đêm này hai đống lâu tễ đến hướng hai bên nghiêng, cây cối bụi cỏ, đóa hoa chim hót, 3 giây sau, một mảnh yên tĩnh rừng rậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai có thể nghĩ vậy tòa rừng rậm ở vài giây trước? Vẫn là một tòa nhân loại thành thị, này rừng rậm còn tàn lưu thành thị di tích, chẳng qua cây cối quá nhiều. Toàn bộ Phụng Tiết huyện đều bị chúng nó che đậy thành nguyên thủy rừng rậm mà ni mà ở này đàn thụ. Vườn quanh gian, một tòa nguy nga thật lớn hắc tháp huyền phù ở giữa không trung. Lúc này, một đạo mỹ diệu tiếng ca từ nơi xa truyền đến, điểm mỹ tiếng ca giống như dạ oanh nhất êm tai ca sướng. Cho dù là đường mạch 6 người, đều bị này hoàn mỹ tiếng ca đả động, trong lúc nhất thời thất thần. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, tiếng ca đột nhiên im bạt, đối phương cười hắc hắc, nhìn ta phát hiện cái gì? Một con bị thương con thỏ. Tốt, đêm nay liền ăn cay dắt thỏ đầu đi, mọi người. Ngoà kép, này mẹ nó tuyệt đối không phải Bạch Tuyết công chúa. Hết chương.